Chị ơi, em muốn cưới chị. Chương 11, tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 lúc Yến Thời tìm đến tôi. Tôi đang cãi nhau với Lương Tây Giá. Vì sao mà cãi nhau? Bởi hôm đó tôi về nhà, vừa bước vào tòa nhà đã bị tiếng ồn ào náo nhiệt của đám người chuyển nhà làm cho choáng váng. Thật đúng là nhà người có tiền, chuyển nhà mà rầm rộ từ sáng đến tối mới xong. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Leo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Ai ngờ ngoài ban công phòng ngủ lại vang lên tiếng động ầm ầm. Có người nhảy rậm xuống sàn ban công bằng hai chân. Tôi giật mình tỉnh táo ngay lập tức, bật dậy định tìm điện thoại gọi cảnh sát. Trong bóng tối, cả người tôi bị ai đó ôm chặt lại. Chị ơi, giọng Lương Tây Giã nghe đầy đắc ý. Tôi ngẩn người mất mười mấy giây mới hiểu ra chuyện gì. Thằng nhóc này chuyển tới ở căn hộ sát vách với tôi. Lương Tây Giã ôm lấy tôi rụi rụi một lúc rồi mới xuống giường bật đèn, nhấc vạt áo định cởi. Em mới kết thúc công việc, đi tắm cái đã. Vừa vào phòng tắm, cậu ta còn thò đầu ra hỏi. Chị ơi, có áo choàng tắm không? Tôi túm lấy cái gối ném về phía cậu ta. Rầm, rất gọn gàng, cửa đóng lại. Không được, tôi phải uống ngụm rượu cho tỉnh táo. 10 phút sau, Lương Tây Giã với mái tóc còn ướt đẫm đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen nhánh như phủ xương. Chống tay lên quầy ba nhìn tôi cười. Chị ơi, hình như chị hơi hoảng rồi. Tôi lạnh mặt hỏi, cậu biết đây là tầng mấy không? Tầng 28. Thằng này lại dám trèo từ ban công bên kia sang nhà tôi. Không sợ C, H, E, T à? Cậu ta nhướng mắt cười xảo quyệt. Chị lại không chịu nói mật mã cửa nhà. Em chỉ còn cách leo ban công mà vào thôi. Khóe mắt tôi giật liên tục. Ý là, nếu tôi không cho cậu ta mật mã, thì từ nay cậu ta sẽ trèo qua ban công mãi, tôi mai sẽ đi gặp ban quản lý tòa nhà, kiện cậu. Lương Tây Giã chẳng sợ tí nào. Nếu chị không sợ người khác biết bí mật giữa hai ta, thì cứ đi đi. Dù sao em không ngại, tôi giơ ly rượu lên định đập người. Cút đi cho tôi, cậu ta lùi lại, vừa cười vừa đùa. Chị ơi, dạo này chị dễ nổi nóng quá, trước kia chị đâu có như vậy. Trước đây tôi chẳng mấy khi phát cáu, không phải vì tôi hiền, mà vì lười giận. Còn bây giờ, tôi thật sự muốn đánh người, cút ra ngoài, tôi gầm lên. Lương Tây Giã đứng dưới ánh đèn pha lê chói mắt trong phòng khách, đôi mắt đào hoa nở rộ tà khí. Chị nỡ để em đi sao? Tôi giận đến mức tìm quanh nhà xem có gì để đập. Nhưng khổ nỗi nhà tôi quá gọn gàng, tìm một vòng vẫn chẳng thấy gì thuận tay. Lương Tây Giã nhìn tôi như vậy thì cười đến cong cả người, còn không quên trêu. Chị ơi, em chắc chắn là chị nỡ mắng chứ không nỡ đánh em đâu. Lương Tây Giã, giọng tôi run lên vì tức, lao vào bếp, túm lấy cái xẻng nấu ăn đuổi theo cậu ta đánh. Ê, chị sao lại thật sự nổi nóng thế này? Cậu ta cười như kẻ đáng ăn đòn, chân dài tay dài, vài bước đã chạy ra đến cửa. Trước khi mở cửa còn quay đầu ném lại một cái liếc mắt đưa tình. Chị ơi, mai nhớ để cửa nhé, em lại đến thăm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, vn, thằng nhãi danh, tôi ném cái xẻng trong tay về phía cậu ta. Vừa đúng lúc cậu ta mở cửa, thấy vũ khí bay tới, cậu ta né sang một bên rất linh hoạt. Chiếc xẻng bạc xinh đẹp vẽ ra một đường cong hoàn hảo giữa không trung. Bốp, bay thẳng ra ngoài và đập vào người đang đứng trước cửa, Yến Thời. Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thời mặc bộ vest đen đắt tiền, đứng thẳng tắp ở hành lang, ánh mắt quét qua Lương Tây Giã rồi rơi xuống người tôi, ánh nhìn lạnh lẽo như xương. 19, Lương Tây Giã không hề biết điều, còn vẫy tay với tôi. Chị ơi, mai em lại đến, nói xong rất tự nhiên bước ngang qua Yến Thời, quay về căn hộ bên cạnh. Ánh mắt Yến Thời u ám, lướt qua tia cảm xúc khó đoán, rồi rất nhanh lại trở về vẻ thản nhiên như thường. Anh ta cúi người, nhặt cái xẻng dưới đất lên, tôi luống cuống, không biết làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta không chút ngại ngần đặt cái xẻng lên quầy ba, sau đó đảo mắt nhìn quanh căn hộ của tôi. Một lúc sau, Yến Thời chậm rãi lên tiếng, không ở biệt thự lớn mà về đây ở, tôi bình tĩnh rút nhẹ lông mày. Nơi này cũng tốt mà, không rẻ đâu, lúc ly hôn, tôi không đòi hỏi gì, nhưng Yến Thời vẫn chuyển vài tài sản sang tên tôi. Bao gồm cả ngôi nhà từng là nơi chúng tôi sống chung. Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên mặt quầy. Không rẻ, vậy vẫn là rẻ tiền. Tôi không phản bác được. Với đẳng cấp của anh ta, những gì không phải hàng đầu đều là đồ rẻ. Tôi rót gì cho anh? Tôi mở tủ lạnh. Yến Thời chỉ vào chai rượu vang trên bàn. Tôi không nói gì, rót rượu cho anh ta. Cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta luôn đặt trên người tôi. Giọng nói nhàn nhạt, xen chút trêu ghẹo. Cố tình chọn một thằng nhóc hao hao giống tôi. Là vì không quên được tôi à? Tay tôi khựng lại, bình decanter va vào ly phát ra tiếng lanh canh. Yến Tổng, không ngờ anh hài hước ghê. Tôi đẩy ly rượu tới, mỉm cười. 3 năm hôn nhân của chúng tôi, tĩnh lặng như nước, trừ khi lên giường. Mỗi người một thế giới, không can thiệp, anh ta bận, tôi không quấy rầy, bạn bè anh, tôi cũng không tham gia. Cùng sống một mái nhà, nhưng còn kém cả bạn bè thân thiết. Sau này nghĩ lại, tôi chẳng có ấn tượng nào về một Yến Thời hài hước, bây giờ lại thấy anh ta nói chuyện cũng khéo ghê. Yến Thời thản nhiên, vậy cô giải thích đi. Tôi thấy vô lý, nhưng nghĩ lại, đúng là nét mặt và đường nét của Lương Tây Giã có vài phần giống anh ta hồi trẻ. Cô đừng nói là trùng hợp nhé, anh ta nhấp rượu, cười nhạt. Tôi nhìn vẻ mặt đó, bực mình, buột miệng. Anh biết không, anh cũng rất giống mối tình đầu của tôi. Tay đang cầm ly rượu của anh ta khựng lại, ánh mắt cũng tối sầm. Tốt lắm, cuối cùng anh ta cũng không còn dáng vẻ. Mọi thứ đều trong tay. Nữa, tôi thấy hả hê, tâm trạng ổn định lại. Chuyện này cũng đâu có gì lạ. Anh cũng từng lấy tôi làm người thay thế mà. Tôi thản nhiên nói ra sự thật về 3 năm hôn nhân ấy. Chúng ta cũng sống hòa hợp mà, đúng không, Cách Trương?